Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Nhân cách. Tống Hiểu Nhu ngẩn người. Vốn là mặt đầy không có vấn đề, nàng kinh ngạc ngẩn người nhìn Từ Khuyết. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Tống Hiểu Nhu lắc đầu một cái. Ngươi hẳn biết ta lời nói là ý gì. Ngươi bạn ở trọ chung. Ngươi đồng học khi dễ ngươi. Cho nên ngươi muốn báo thù. Điện thoại của ngươi bên trong cái kia báo thù. Thực ra chính là ngươi chính mình. Từ Khuyết đạo. Cái gì a? Ta không biết. Tống Hiểu Nhu hồ nghi nhìn Từ Khuyết. Đại thúc, ngươi không phải điên rồi sao? Mặc dù các nàng khi dễ ta, nhưng là thế nào ta có thể giết các nàng đâu? Nhìn Tống Hiểu Nhu cái bộ dáng này, tựa hồ không phải là giả bộ. Hít sâu một hơi, nói dứt khoát đạo. Đã như vậy, ta vừa vặn nhận biết một người bạn, mang ngươi qua xem một chút đi. Từ Khuyết ý tứ, nhưng thật ra là muốn mang Tống Hiểu Nhu đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Không cần thúc thúc, ta không sao. Tống Hiểu Nhu đột nhiên ngon ngọt cười. Ta ăn xong, ta muốn đi học, ngươi không thể đi. Thấy Tống Hiểu Nhu cái bộ dáng này, Từ Khuyết chắc chắn, nàng tính cách lại thay đổi. Thúc thúc, khuyên người không nên làm như vậy. Tống Hiểu Nhu vừa nói, bắt đầu cởi quần áo. Ta còn vị thành niên, chỉ cần ta chạy ra ngoài kêu một tiếng, nói ngươi đối với ta gây rối, ngươi đoán một chút, sẽ như thế nào? Xem ra ngươi có ba cái nhân cách. Từ Khuyết từ ánh mắt của Tống Hiểu Nhu bên trong, nhìn thấu có cái gì không đúng. Nếu như nói, ngày hôm qua Tống Hiểu Nhu nhân cách là thanh sáp, vừa mới nhân cách nhưng thật ra là thô lỗ. Bây giờ nhân cách là giảo hoạt. Hơn nữa, bây giờ cái này nhân cách rất rõ ràng đem thanh sáp cùng thô lỗ hai người cách cũng bao gồm ở bên trong. Bởi vì bây giờ nàng có thể diễn xuất, cũng tỉ như vừa mới, từ thô lỗ biến thành giảo hoạt sau đó. Nàng lập tức lộ ra bộ dáng khéo léo, còn gọi hắn bằng chú, nhưng là chính mình một khi nói muốn đưa nàng biết người sau đó. Nàng lộ ra nguyên hình, không tiếc uy hiếp chính mình, ta có mấy cái nhân cách ta ngược lại không biết. Tóm lại, ta một mực trên điện thoại di động khuyên hai người bọn họ. Những người đó, đem ta khi dễ thảm như vậy, các nàng đáng chết, ngươi vừa mới nói. Phải giúp ta đồng thời báo thù. Ta cũng biết ngươi gạt ta. Người lớn các ngươi càng đáng ghét. Tống Hiểu Nhu nhìn về phía ánh mắt cô ả Từ Khuyết tràn đầy căm ghét. Bây giờ ngươi không phải là ngươi, quay đầu lại là bờ. Ánh mắt cô ả Từ Khuyết lạnh nhạt nhìn Tống Hiểu Nhu. Ta biết ngươi ở trong trường học trải qua rất không vui, cho nên mới tạo thành bây giờ ngươi bộ dáng. Nhưng là cừu hận trợ giúp không được ngươi. Ngươi còn tuổi trẻ, sau này còn rất dài đường phải đi. Nếu như làm cho ngươi hối hận chuyện, ngươi đời này thì xong rồi. Ha ha ha. Tống Hiểu Nhu non nớt gương mặt đột nhiên nở nụ cười. Thần sắc hắn dữ tợn, tựa hồ nghĩ tới thật không tốt nhớ lại. Ngươi biết không, liền bởi vì ta là nông thôn đi ra, cũng bởi vì ta thành tích so với các nàng được, cũng bởi vì những thứ kia chán ghét nam sinh đều thích ta, những nữ sinh kia liền bài xích ta. Dựa vào cái gì ta so với các nàng ưu tú? Dựa vào cái gì các nàng liền hận ta? Các nàng đem toàn bộ không tốt địa phương cũng đẩy tới trên người của ta, nói ta là ăn trộm, nói ta gây trở ngại các nàng học tập, còn buộc ta làm ta không muốn làm sự tình. Ta không muốn, các nàng liền cho là ta là dị loại. Ha ha ha, loại cuộc sống này ta chịu đủ rồi, ta muốn đem các nàng giết tất cả. Ai? Từ Khuyết thở dài một cái. Vậy sau này đây, thứ người như vậy sẽ có rất nhiều. Ngươi coi như giết các nàng, coi như ngươi không có bị bắt lại, ngươi sẽ còn gặp phải đám ghét nhân. Chẳng lẽ ngươi gặp phải mỗi một ghét nhân giết tất cả các nàng sao? Trên thế giới này ngươi ghét nhân nhiều như vậy, ngươi giết cho hết sao? Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Tống Hiểu Nhu hét, các nàng thế nào đối đãi ngươi? Ngươi trả lại đó là... Từ Khuyết cười một tiếng, ta biết một cái chị đại, mặc dù cà lăm, nhưng là bên người em gái tiểu đệ vẫn đủ nhiều. Ta để cho nàng giúp ngươi ra mặt, bảo đảm sau này ngươi không việc gì. Ta không tin, các ngươi nam nhân đều không phải là thứ tốt gì. Lần này, cũng không tùy ngươi không tin a. Ha ha, muốn buộc ta, không dễ dàng như vậy. Cường, Tống Hiểu Nhu vừa muốn lao ra lô ghế riêng. Bên trong nhà ánh đèn đột nhiên ảm đạm. Một cái búp bê vảy bóng người nhanh chóng xẹt qua, gõ ở Tống Hiểu Nhu bả vai. Ừ, Tống Hiểu Nhu rên lên một tiếng, trực tiếp xỉu, xin lỗi, Từ Khuyết than nhẹ một tiếng, nhìn bên cạnh Tiểu Tuyết đạo, người thật có thể giải quyết cái vấn đề này. Cũng quá hồn lực, ta có thể đem Tống Hiểu Nhu ngoài ra hai người cách tạm thời phong ấn, không để cho bọn họ đi ra làm loạn. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng sau này sinh hoạt không thể bị kích thích. Cũng tỉ như nàng các bạn học không thể lại khi dễ nàng. Điểm này ta có biện pháp. Tốt lắm, ta phong ấn, hẹp trong rạp nhỏ, một cái quần áo trắng cô gái từ búp bê vải trong cơ thể bồng bềnh mà ra. Nàng trứng ngỗng mặt, con mắt tương đối lớn, gương mặt cũng phi thường non nớt, có thể thấy được. Tiểu Tuyết lúc chết sau khi cùng Tống Hiểu Nhu là tuổi không sai biệt lắm, nàng bạch y phục không biết là cái gì chế thành, trên không trung theo gió phiêu lãng, sơ lược nhìn một cái, hẳn không phải là vải vóc, mà là hồn phách biến ảo mà thành. Nói cách khác, thực ra nhân biến thành hồn phách thời điểm là không mặc gì cả, hoàn toàn, chỉ bất quá quỷ hồn cùng nhân như thế đều phải mặt mũi, không mặc gì cả vậy khẳng định không được. Cho nên đều là đem hồn phách biến ảo thành một ít quần áo xinh đẹp thôi. Một điểm này Từ Khuyết là biết. Tiểu Tuyết ngón tay tương đối thon dài, chỉ thấy nàng đưa ra thon thon tay ngọc, ở Tống Hiểu Nhu cái trán nhẹ một chút, cũng không thấy nàng nói chuyện gì. Trong chốc lát, Tiểu Tuyết hồn thể rõ ràng run nhẹ lên. Về phía sắc quay đảo, thế nào? Từ Khuyết liền vội vàng đỡ Tiểu Tuyết, chỉ cảm thấy Tiểu Tuyết thân thể rất nhẹ, hơn nữa nhu nhược không có xương, nâng ở lòng bàn tay thời điểm giống như bưng chỉ là một cây lông chim, căn bản không cảm giác được một tia phân lượng. Ta dùng sức quá độ, có chút không thoải mái. Tiểu Tuyết thở hổn hển, ánh mắt mê ly. Vậy làm sao bây giờ? Từ Khuyết một trận thương tiếc, không nghĩ tới đây đối với Tiểu Tuyết tổn hại lớn như vậy. Không việc gì, trở lại Mãnh Quỷ Lâu, nghỉ ngơi một chút liền có thể. Vừa nói, Tiểu Tuyết trốn vào búp bê vải trong cơ thể, quay đảo ở trên ghế salon. Vừa mới thu cất Tiểu Tuyết, nằm trên ghế salon Tống Hiểu Nhu dần dần tỉnh lại. Thế nào ta rồi hả? Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn chung quanh, ta không phải là ở ăn đồ ăn sao? Sau đó đột nhiên không biết chuyện xảy ra rồi. Từ Khuyết biết, Tiểu Tuyết chủ nhân cách trở lại. Thực ra Tiểu Tuyết tính cách vẫn là thanh sáp tiểu cô nương. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, cùng bên người đồng học khi dễ, để cho nàng dần dần sinh ra hai loại nhân cách. Này hai loại nhân cách rất phức tạp. Thô lỗ nhân cách là Tiểu Tuyết muốn dung nhập vào nàng những thứ kia đồng học, muốn trở nên giống như các nàng thô lỗ. Mà giảo hoạt nhân cách chính là phẫn nộ, trong nội tâm nàng thực ra rất khinh bỉ đồng học hành động, nhất là khi dễ nàng hành vi, cho nên mới sinh ra giảo hoạt nhân cách, muốn trả thù các nàng. Thúc thúc, ta không nghĩ đi học. Tống Hiểu Nhu vành mắt hồng đồng đồng đạo. Lúc trước chỉ nhớ, ta đều nghĩ tới, không việc gì, khi dễ ngươi những thứ kia đồng học, ta giúp ngươi xử lý, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta. Thừa kế ác quỷ phòng, chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly.